FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, hứa hẹn. Được, trầm mặc một lát, Freyr ngữ khí hơi có vẻ mệt mỏi trả lời một tiếng. Nữ thần, chấm ngoặc kép, Otta tự hồ muốn an ủi. Freyr lại đưa tay ngăn trở hắn. Freyr đi theo Senkho đi tới một cái yên lặng phòng khách nhỏ bên trong. Đem thiếp thân đơn độc gọi tới. Là có chuyện gì không? Freyr nhàn nhạt hỏi. Nếu là tại vài ngày trước, cùng nàng ngưỡng mộ trong lòng mỹ lệ linh hồn người nắm giữ một chỗ, Freyr tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp sao sao hắn, để hắn thần phục tại bản thân váy phía dưới. Nhưng là nữ nhi bị trói đi, để nàng cảm giác hết thảy đều rõ ràng không thú vị. Senkho một phát bắt được đầu vai của nàng, ánh mắt bên trong không có một tia tạp chất mà nhìn xem cặp mắt của nàng. Mỗi chữ mỗi câu cam kết, ta sẽ đem sơ lông tóc không thương mang về. Ta cam đoan. Nói xong, không đợi nàng trả lời, liền buông ra nàng bả vai, xoay người nện bước kiên định bộ pháp đi ra ngoài. Có thù tất báo, có ân tất còn. Cái này một mực là Senkho nhân sinh tín điều một trong. Bất kể có hay không cố ý, Freyr tại Senkho gian nan nhất đến ám thời khắc, phá vỡ giác đấu trường, để hắn chạy thoát. Sau đó cũng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp viện trợ qua hắn. Phần ân tình này, Senkho không có nói với bất kỳ ai, nhưng là hắn bản thân một mực ghi nhớ trong lòng. Bây giờ Freyr quyến tộc đến thời khắc quan trọng nhất, dù là sơ cùng hắn không hề quan hệ, hắn đồng dạng hội duỗi ra viện trợ chi thủ. Loki cùng Freyr quyến tộc không hổ là Orario song vương. Mặc dù cái danh xưng này tại hiện tại xem ra đã có chút hữu danh vô thực, nhưng ít ra hiệu suất của bọn hắn cùng nội tình lại là số một số hai. Rất nhanh một con tinh nhuệ 50 người tiểu đội liền tập kết hoàn tất. Trong đó thành viên thấp nhất đều là LV4, vượt qua LV6 càng là nhiều đến 10 người. Ở trong đó có không ít tham gia trước đó hành động, đại bộ phận đều bị trọng thương. Nhưng là tại hai cái quyến tộc bất kể chi phí đầu nhập dưới, các loại cường hiệu trị liệu dược thủy rót hết, trọng thương đều tốt 7-8 phần. Về phần vì trị liệu thương thế mà tiêu hao tuổi thọ cái gì, bây giờ lại không lo được nhiều như vậy. Senkho cũng không nói nhảm, trực tiếp cưỡi lên chiến mã, dẫn đầu cùng hai cái quyến tộc liên quân tụ hợp cùng một chỗ, đi theo Freyr quyến tộc phái ra trinh sát hướng về Deluxe di tích chạy như điên. 50-60 cái cưỡi chiến mã thân ảnh vọt ra thành, lưu lại một đường bụi mù. Như thế tràng cảnh tại Orario 10 phần hiếm thấy, hùng vĩ, không ít người qua đường nhao nhao ngừng chân tò mò quan sát. Khi một chút mắt sắc người nhìn thấy trong đội ngũ không ít nghe nhiều nên thuộc khuôn mặt lúc, không khỏi phát ra trận trận kinh hô. Nhìn kia là Loki quyến tộc kiếm cơ. Đây là Freyr quyến tộc tối trung binh khí. Phin đoàn trưởng, cái này mấy ngày đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây đã là Loki cùng Freyr quyến tộc lần thứ hai liên hợp hành động. Hiếu kỳ là bất luận cái gì bộ tộc có trí tuệ thiên tính. Đối với Orario dân chúng bình thường tới nói, trong đội ngũ này đại bộ phận thành viên cũng là có thể tại toàn bộ Orario dẫn phát rung động mạnh mẽ danh nhân, bây giờ lại hợp thành một con đội ngũ thẳng đến ngoài thành. Không phải do người bên ngoài các loại suy nghĩ các loại phỏng đoán. Ngay tại cửa thành đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, có một người mặc liền mũ áo choàng thân ảnh. Khi nàng nhìn thấy một đường phi nước đại liên quân lúc, ẩn tàng dưới lớp áo choàng khóe môi lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Khoảng cách Orario bên ngoài 50 cây em, một tòa đã vứt bỏ thật lâu thành trấn di tích xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Deluxe di tích, đây là một tòa điển hình cổ đại thành trấn di tích. Loại này cổ đại di tích lớn nhất đặc điểm chính là nó xa so với mọi người trong tưởng tượng muốn kiên cố. Cao lớn, cái kia cao tới 20 mét tường thành. Trên đó có thể cung cấp 2 chiếc xe ngựa song hành hành lang. Tựa hồ cũng không phải là phòng bị loại người hình sinh vật loại này hình thể còn hơi nhỏ địch nhân, mà là phòng bị càng cao hơn đều có thể sợ loài săn mồi. Tại thần minh còn không có hạ giới thời đại đen tối bên trong. Vì ứng đối đáng sợ lại số lượng phong phú ma thú. Mọi người không thể không thành lập được cao lớn tường thành. Để phòng phạm hình thể viễn siêu nhân loại ma thú. Nếu không phải nhân loại bằng vào tự thân trí tuệ tăng thêm cường đại cổ đại anh hùng dẫn đầu. Trên thế giới này nhân loại cũng sớm đã bị ma thú diệt tuyệt. Mặc dù như thế, khi đó nhân loại vẫn như cũ chỉ có thể thành lập được cao ngất. Kiên cố tường thành miễn cưỡng từ ma thú nanh vuốt dưới bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Liền như là bị ma thú nuôi nhốt lên gia súc. Deluxe di tích chính là như vậy một cái thời đại hắc ám sản phẩm. Chỉ là nguyên bản hoang tàn vắng vẻ di tích. Lúc này lại là người âm thanh huyên náo. Đại lượng người mặc chế thức quân phục binh sĩ tụ tập di tích bên trong. Vừa đi vừa về tuần tra. Không ít áo quần rách dưới nô lệ hoặc là vận chuyển hòn đá. Hoặc là tu bổ công sự phòng ngự. Một bên cầm trong tay roi ra giám sát. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Một khi phát hiện có nô lệ động tác chậm một điểm. Lập tức liền là một roi. Đem nó đánh cho ra chóc thịt bong. Xây ở trên tường thành phòng quan sát. Nơi này cơ hồ xem như toàn bộ di tích chỗ cao nhất. Trên đó mơ hồ có thể thấy được hai cái thon dài thon thả thân ảnh. Trong đó một cái chính là mặc một thân bại lộ giáp da. Đem mảng lớn da thịt bại lộ trong không khí chòm bò cạp. Giờ phút này nàng một mặt nhàm chán chuyển động dao găm trong tay. Đồng thời nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. A tương đương đã có chúng ta tại nơi này. Còn cần những thứ này vướng chân vướng tay yếu gà làm gì? Đứng tại chòm bò cạp bên người thân ảnh lại là một người mặc nhẹ nhàng giáp da. Cõng có thể so với nàng thân cao cực lớn hoàng kim cung tinh linh thiếu nữ. Dùng lượng lớn binh sĩ làm bình chướng. Đã có thể đi đến không góc chết dự cảnh hiệu quả. Cũng có thể tiêu hao địch nhân thể lực. Thân ảnh này trên mặt luôn luôn treo ánh nắng mỉm cười. Trong miệng phun ra lời nói lại hiển thị rõ lãnh khốc vô tình một mặt. Cắt tương đương thật phiền phức. Đối phương nếu là phái ra ma pháp sư dùng phạm vi lớn ma pháp trực tiếp công kích thành trấn làm. Sao bây giờ? Chòm bò cạp nhếch miệng. Đây cũng là ta tại nơi này lý do. Tinh linh thiếu nữ 10 phần êm ái dùng ngón tay lướt qua hoàng. Kim cung dây cung. Vâng vâng vâng tương đương cung nhân mã trong tay đại nhân cung có thể bắn trúng thái dương. Chòm bò cạp, không yên lòng trêu chọc nói. Đối mặt đồng bạn trêu chọc, cung nhân mã, mỉm cười. Đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia tràn ngập tự tin ngạo nghễ. Nếu bàn về sức chiến đấu, nàng tại một đám hoàng đạo chòm sao bên trong không tính mạnh. Nhưng nếu là bàn về công kích khoảng cách cùng độ chính xác. Nàng muốn tự xưng thứ hai. Trong Familia không ai dám xưng đệ nhất. Lấy nàng xạ thuật. Có thể tùy tiện đem ma pháp sư ám sát tại phóng thích ma pháp lớn nhất khoảng cách bên ngoài. Lại tăng thêm nàng LV7 thực lực. Ngoại trừ trong Familia, chòm song ngư cùng chòm sao sữ nữ, hai cái LV8 quái vật. Không có bất kỳ cái gì ma pháp sư có thể đối cứng lấy của nàng đánh lén. Hoàn chỉnh phóng xuất ra có thể phá hủy một tòa thành trấn cỡ lớn ma pháp. Ở trước đó, nàng tên bắn ra mũi tên. Nhất định sẽ trước xuyên qua đối phương cái cổ. Đối phương nếu là thật phái ra ma pháp sư ý đồ dùng phạm vi lớn ma pháp công kích thành trấn. Hoàn toàn chính là đến tặng đầu người. Điểm này quyến tộc đệ nhất thần xạ thủ cung nhân mã tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là có đôi khi vận mệnh thích nhất làm sự tình. Chính là cho những cái kia tự tin người một cái vang dội cái tát. A, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác bầu trời sáng lên rồi? Chòm bò cạp kỳ quái lẩm bẩm một câu. Nghe được nàng, cung nhân mã, dưới ý thức hướng bầu trời nhìn sang. Trên mặt lập tức đột nhiên biến sắc. Mau trốn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.